chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, cộng đồng thi triển. Cái kia, ngươi một cái tay ôm ta eo là được. Khoảng cách gần như vậy, đấu thần cảm giác được một cỗ mãnh liệt nam nhân khí tức đập vào mặt. Vậy mà để cho nàng nhịp tim đập có chút gia tốc. A, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian buông ra ôm thật chặt đấu thần hai tay. Đổi thành một cái tay ôm đấu thần. Triệu hồi ra đấu kiếm. Đấu thần lẩm bẩm, Vương Đại Đông lần nữa làm theo. Vẫy tay, đấu kiếm xuất hiện tại trong tay. Đấu thần sâu thở sâu, chậm rãi duỗi ra một cái tay, cũng ôm Vương Đại Đông eo. Một cái tay khác thì đánh vào đấu kiếm trên chuôi kiếm. Làm đấu thần tay chạm đến đấu kiếm thời điểm, Vương Đại Đông rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ vui sướng tâm tình theo đấu kiếm bên trên truyền đến, rất rõ ràng. Tuy nhiên đấu thần đã chặt đứt cùng đấu kiếm tinh thần lạc ấn. Nhưng dù sao cả hai ở chung hơn 20 năm, đấu kiếm vẫn như cũ nhớ đến đấu thần khí tức. Một hồi, từ ngươi đến cung cấp năng lượng, ta đến sử dụng thập nhị thần kiếm thuật. Đấu thần nói ra ý nghĩ của mình. Hiện tại để Vương Đại Đông học tập thập nhị thần kiếm thuật khẳng định không kịp. Muốn để Vương Đại Đông thi triển ra thập nhị thần kiếm thuật, chỉ có thể đi nhầm đường. Từ nàng đến sử dụng thập nhị thần kiếm thuật, Vương Đại Đông cung cấp năng lượng. Cách làm này, chỉ sợ trên đời này theo không có người làm qua. Đấu thần chính mình cũng chưa từng làm qua. Loại phương pháp này dị thường hung hiểm. Hơi không cẩn thận, đấu kiếm liền sẽ nổ tung. Đấu thần đại tỷ, ngươi xác định dạng này có thể? Vương Đại Đông dù sao cũng là ẩn thế cấp cường giả. Tuy nhiên đấu thần phương pháp hắn trước kia đừng nói là gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng đoán cũng có thể đoán được. Đây là một loại hung hiểm vô cùng phương pháp, chẳng khác gì là đem vũ kỹ cho mở ra thi triển. Cái này có thể cùng hai người liên hợp thi triển vũ kỹ hoàn toàn khác biệt. Hai người liên hợp thi triển vũ kỹ, thực cũng là đem vũ kỹ dung hợp, lấy đạt tới càng mạnh uy lực. Trên bản chất vẫn là mỗi người thi triển mỗi người vũ kỹ. Dưới tình huống đó, liền đã vô cùng nguy hiểm. Huống chi hiện tại là Vương Đại Đông cung cấp năng lượng, đấu thần đến phụ trách thi triển đấu kỹ. Vương Đại Đông căn bản không dám tưởng tượng thất bại hội là dạng gì kết quả. Ta không xác định, nhưng là không có gì có khác lựa chọn. Nhớ kỹ, muốn thành công, chúng ta nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Muốn đem thân thể đối phương xem như thân thể của mình đến sử dụng. Dù là có mảy may không tín nhiệm, đều sẽ đối với chúng ta tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Đấu thần mười phần ngưng trọng nói ra. Tín nhiệm hai chữ, nói đến đơn giản, làm thì mười phần khó. Trên cái thế giới này, thật có thể để Vương Đại Đông tín nhiệm. Tín nhiệm đến lấy sinh mệnh tướng nắm rất ít người. Đấu thần cũng giống vậy, mà lại cả hai nhận biết thời gian mới vẻn vẹn một ngày. Muốn làm đến hoàn toàn tín nhiệm đối phương, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng bây giờ không có hắn biện pháp. Nếu như không đánh bại ác ma, như vậy cái này tuyết sơn phía trên hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Đây vẫn chỉ là tạm thời. Một khi đưa tới trung cực ác ma final, thế giới đều sẽ bị chung kết. Cho nên hai người không có lựa chọn, nhất định phải hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Tang Trung, ngươi chuẩn bị tốt à? Vương Đại Đông gật gật đầu. Ta chuẩn bị tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chờ một chút, làm sao? Đấu thần nhíu mày. Trước lúc này, ngươi có thể hay không đem mạng che mặt hái? Vương Đại Đông nói ra. Để đấu thần lấy xuống mạng che mặt, cũng không phải bởi vì Vương Đại Đông thật đối đấu thần dung mạo hiếu kỳ, mà chính là hắn liền đấu thần là cái dạng gì cũng không biết, làm sao có thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương đâu. Được, đấu thần không chút do dự, Ngay sau đó, sắc mặt nàng mảng che mặt chính là trượt xuống, bị gió thổi xa, một trương mỹ đến khiến người ta ngạt thở mặt xuất hiện tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Đến cùng có bao nhiêu mỹ đâu? Vương Đại Đông giống như có lẽ đã tìm không ra từ ngữ để hình dung. Cái gì chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, hết thảy đều là phù vân. Quả thực liền như là theo trong tranh đi ra đến tiên nữ. Trên thế giới, tại sao có thể có đẹp như thế nữ nhân? Lúc này, Vương Đại Đông chỉ có một cái nguyện vọng, đó là thì nhìn lấy gương mặt này. Chỉ cần có thể nhìn lấy gương mặt này, hắn chết đều nguyện ý. Hắn thậm chí đã quên tại cách mình cách đó không xa. Còn có một cái muốn đem chính mình chém thành muôn mảnh phẫn nộ ma vương. Ngươi nếu muốn nhìn, đánh bại ác ma, ta để ngươi nhìn cái đầy đủ. Đấu thần thanh âm đem Vương Đại Đông kéo về trong hiện thực. Bắt đầu đi, đấu thần đại tỷ, không đúng, hẳn là Âu Dương đại tỷ. Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí, ánh mắt trở nên một mảnh thư thái. Hai người một kiếm, kiếm chỉ Samael, Samael tựa hồ cũng cảm thấy có chút không đúng. Không muốn lại kéo dài thêm, cự đại hỏa diễm chi cầu tại đỉnh đầu hình thành, đối với hai người ném qua tới, hỏa diễm cầu cày qua mặt đất, trực tiếp để mặt đất xuất hiện một đạo hình nửa vòng tròn khe rãnh. Vẫn không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, hỏa diễm cầu chỗ đi qua địa phương, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa, dường như bị trực tiếp hòa tan thành hư vô. Lần này hỏa diễm cầu, rõ ràng so trước đó Vương Đại Đông dùng kiếm thần thức chém nát muốn cự lớn hơn nhiều. Đường kính đạt tới 30 mét, mà lại chỗ phát ra nhiệt độ tựa hồ cũng càng cao. Hai người liếc nhau, không nói tiếng nào, lại dường như có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra mỗi người ý nghĩ. Đối mặt chạm mặt tới hỏa cầu, hai người đồng thời đưa tay. To lớn ánh kiếm chậm rãi giơ lên, kiếm lệ, rất nhanh, hỏa cầu khoảng cách hai người khoảng cách không đến 10 mét. Cả hai trong miệng đồng thời quát khẽ nói, nguyên bản dài 10 mét đấu kiếm lập tức tăng vọt mấy chục lần. Trong nháy mắt hóa thành một thanh to lớn ánh kiếm, sau đó đối với hỏa cầu kia vỗ xuống, phốp, hỏa cầu trực tiếp bị một phân thành hai, kiếm đi. Làm hỏa cầu bị cắt nát về sau, đấu kiếm lập tức tiêu tán trong hư không. Samael chính đang nghi ngờ ở giữa, đấu kiếm đột nhiên theo trước mắt hắn xuất hiện, trực tiếp hướng về hắn vị trí trái tim cắm tới. Samael thần sắc đại biến, thần kiếm thuật uy lực vô cùng to lớn, coi như hắn hiện đang tức giận chi khải ra thân, hắn cũng không dám cầm nhục thể đi ngạnh kháng một kiếm này. Nhưng một kiếm này tốc độ quá nhanh, giống như là phá toái hư không mà đến, để hắn căn bản không có quá nhiều thời gian né tránh. Phốp, màu vàng kim nhạt ánh kiếm thật sâu cắm, tiến Samael ở ngực từ sau lưng xuyên ra. Samael sắc mặt vô cùng khó coi, không nghĩ tới trong mắt hắn có thể tiện tay bóp chết hai con kiến. Vậy mà lần nữa làm bị thương hắn, bất quá. Tại cái kia khẩn yếu quan đầu, Samael thân thể xinh xinh lướt ngang nửa mét, cho nên đấu kiếm chỉ là đâm xuyên thân thể của hắn. Cũng không có đả thương được trái tim của hắn. Đấu kiếm biến mất, đại lượng huyết dịch theo Samael trước ngực cùng phía sau lưng chảy ra. Nhưng rất nhanh ngừng, vết thương khép lại, đây chính là ác ma cường đại. Xuyên qua thương tổn, cũng là trong nháy mắt khép lại. Kiếm thần, Vương Đại Đông cùng đấu thần thân thể đồng thời biến mất. Ngay sau đó, một thanh to lớn ánh kiếm phóng lên tận trời. Khoảng chừng dài 50 mét to lớn ánh kiếm. Cứ như vậy bay về phía Samael. Samael tranh thủ thời gian giơ lên trong tay hỏa diễm kiếm ngăn cản. Nhưng, lúc này kiếm thần thức. Rõ ràng so trước đó Vương Đại Đông đơn độc thi triển kiếm thần thức còn muốn lợi hại hơn nhiều. Dù sao lúc này thi triển kiếm thần thức không phải Vương Đại Đông. mà chính là đấu thần. Vương Đại Đông học hội kiếm thần thức mới mấy phút thôi. Bảo phát đi ra uy lực, tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt đấu thần. Mà lại, lúc này ánh kiếm rõ ràng so Samael hỏa diễm kiếm to lớn vô số lần. Lực lượng cũng thập phần cường đại, vậy mà một kiếm đem Samael cho bổ bay ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.